Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 53, hồi 26, kiếm vô tình nhưng người đa tình, phần tiếp. Lâm Tiên Nhi giật mình quay đầu lại, sợ hãi, nhưng liền đó cười reo lên. Ha ha, thì ra là anh. Phải, tôi đây. Chàng chợt nghe giọng của mình thật là xa vắng, xa vắng đến độ không tin được đó là tiếng nói của mình. Lâm Tiên Nhi tay vỗ nhẹ lên dàn da ngực căng căng của mình, cười hơn hoa thắm. Bắt đền anh đấy, anh làm người ta suýt hồn vía chẳng còn gì nữa. Tiểu Phi lạnh lùng. Vì tưởng rằng tôi đã chết nên vừa thấy tôi đã phải giật mình, đúng đấy chứ? Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt. Anh nói gì kỳ thế? Mau lại bước vào đây, khéo cảm lạnh đấy. Và nàng chộp lấy tay Tiểu Phi, âu yếm kéo chàng bước vào phòng. Bàn tay nàng thật mềm dịu, thật trơn mịn. Cho dù một ai cũng không nỡ bóp mạnh, nhưng Tiểu Phi đã văng ra thật mạnh. Lâm Tiên Nhi chớp chớp ánh mắt thật dễ thương. Anh giận à? Mà giận ai thế anh? Nói nghe đi, tôi sẽ làm anh hả giận ngay. Và nàng dịu người vào lòng bằng một dáng điệu thật là nũng nỉu. Thân hình nàng cũng thật mềm êm, thật dịu mát, lại thoang thoảng một hương thơm nhẹ nhẹ. Cho dù bất cứ một gã đàn ông sắt đá nào cũng khó mà cưỡng nổi. Đôi quai hàm của Tiểu Phi như được bạnh ra đến hết độ. Chàng xoay tay hất thật mạnh. Lâm Tiên Nhi bật lùi ra sau và ngã phịch xuống đất sững sờ. Nước mắt nàng theo đó từng giọt trào ra. Phải chăng tôi có điều gì lỗi với anh nên anh nỡ đối xử với tôi như thế? Tôi có chỗ nào không phải, anh cứ nói thẳng ra, dù bị anh đánh chết tôi cũng vui lòng. Hai bàn tay của Tiểu Phi thêm nắm chặt lại. Chàng nghe như mình đang bóp nát lấy tim mình. Chàng vừa phát hiện Lâm Tiên Nhi đang xem sách nơi bàn, nhưng không phải sách mà là kinh, kinh tạng của chùa Thiếu Lâm. Lâm Tiên Nhi vẫn rơi nước mắt kể lể. Sau buổi anh đi đó, tôi hết đứng lại ngồi để cứ trông đợi anh. Anh làm sao biết nỗi lòng lo âu của tôi đối với anh. Tôi trông ngóng từng ngày một cho đến bây giờ anh mới trở về. Sao anh lại biến đổi như thế? Tôi... Tiểu Phi đứng im nhìn nàng, như chưa bao giờ gặp qua nàng. Cho đến bây giờ, chàng mới lạnh lùng lên tiếng. Làm gì có chuyện đợi tôi? Cô biết rất rõ là một khi tôi vào nhà lão họ Thân, tôi kể như không bao giờ trở về nữa. Lâm Tiên Nhi nức nở kêu lên. Anh nói thế là làm sao? Tiểu Phi nhếch mép cười gằn. Khi Bá Hiểu Sinh và Đơn Cứu đem kinh tạng của Thiếu Lâm đến giao cho cô đã bảo họ giăng bẫy nơi nhà Thân lão Tâm để chờ tôi. Không những cô muốn hại tôi mà còn muốn hại cả Lý Tầm Hoan nữa. Lâm Tiên Nhi cắn chặt vành môi. Anh cho là tôi thật muốn hại anh? Tiểu Phi đáp. Phải, vì trừ tôi ra không một ai biết tôi sắp đến nhà Thân lão Tam cả. Lâm Tiên Nhi vụt lấy tay mụm lấy mặt, khóc sống lên. Nhưng tại sao tôi lại muốn hại anh? Tại sao chứ? Tiểu Phi dằn từng tiếng một. Vì cô là Mai Hoa Đạo. Y như bị ngọt roi quật mạnh vào lưng, Lâm Tiên Nhi nhảy phắt dậy hét lên. Tôi là Mai Hoa Đạo, anh dám cho tôi là Mai Hoa Đạo? Tiểu Phi rắn giỏi. Phải, chính cô là Mai Hoa Đạo. Lâm Tiên Nhi trừng trừng mắt nhìn chàng. Mai Hoa Đạo đã bị anh giết chết cơ mà. Anh... Tiểu Phi chặn lời nàng. Kẻ mà tôi giết chết bất quá là công cụ của cô giàn cảnh, một hình nộ mà cô dùng để đánh lừa tai mắt của mọi người. Nhìn thẳng vào mặt Lâm Tiên Nhi, chàng nói tiếp. Cô biết rõ là Kim Ti Giác đã lọt vào tay của Lý Tầm Hoan. Cô lại hiểu Lý Tầm Hoan không khi nào bị cô lừa nổi, nên cô nhận ra ngay hoàn cảnh của mình bị đặt vào tình trạng nguy hiểm, hết sức là nguy hiểm. Cho nên ngay đêm đó, cô có ý hẹn Lý Tẩm Hoan đến nơi đây. Lâm Tiên Nhi khép mắt thở dài. Quả thật, đêm đó tôi có hẹn Lý Tẩm Hoan đến đây, nhưng khi ấy tôi chưa quen anh mà. Hình như không hề nghe gì, Tiểu Phi lại nói. Cô lại ra lệnh cho hình nộm của cô, cố ý bắt cô để cho Lý Tẩm Hoan thừa dịp cứu cô, giết chết cái hình nộm đó. Cho đến khi mọi người trên đời đều công nhận là Mai Hoa Đào đã chết, và cô có thể ăn no ngủ kỹ, chẳng còn sợ hãi gì nữa. Chẳng những cô muốn lợi dụng Lý Tẩm Hoan, mà còn lợi dụng luôn cả cái tên đồng bọn ngu ngốc đó chết thay cho cô nữa. Lâm Tiên Nhi hất nhẹ mái tóc mây lòa xòa. Anh cứ nói tiếp đi. Tiểu Phi nghiến khẽ hai hàm răng vào nhau. Nhưng cô không ngờ Lý Tẩm Hoan gặp phải chuyện bất ngờ, lại càng không ngờ cái thằng tôi lại cứu cô. Thái độ của Lâm Tiên Nhi vụt trở nên bình tĩnh lạ. Nhưng anh cũng đừng quên rằng tôi đã cứu lại anh cơ mà. Tiểu Phi nhếch môi thay cái gật. Phải. Lâm Tiên Nhi hỏi vặn. Nếu tôi đã là Mai Hoa Đảo, tại sao tôi lại cứu anh? Tiểu Phi cười gằn. Chỉ vì sự tình khi ấy đã biến đổi, cô còn muốn lợi dụng tôi nên cô đem giấu tôi nơi này, không có một ai đến đây lục soát. Lúc đó tôi đã có ít nhiều hoài nghi rồi. Lâm Tiên Nhi hơi ngừng lên. Anh cho là cái bọn Long Tiêu Vân có đồng mưu với tôi à? Tiểu Phi đáp. Tất nhiên họ không hiểu rõ âm mưu của cô, chẳng qua cũng bị cô lợi dụng mà thôi. Huống chi Long Tiêu Vân lòng sớm đã có ý ghen hờn với Lý Tẩm Hoan, đang tìm cách loại trừ y. Lâm Tiên Nhi vụt hỏi. Những câu đó phải chăng do Lý Tẩm Hoan mớm cho anh? Tiểu Phi cười thật lạnh. Cô tưởng rằng đàn ông trên đời đều ngu cả hay sao? Đều bị cô xỏ mũi hết à? Cô chỉ sợ có một mình Lý Tẩm Hoan, cho nên tìm đủ mọi mưu mô hại Lý Tẩm Hoan cho kỳ được. Chàng nghe giọng nói của mình bỗng run lên. Chàng cố gắng cắn chặt hai hàm răng nói tiếp. Chẳng những lòng dạ cô độc mà hiểm ác vô cùng, lòng tham cũng quá vô bờ. Cho đến kinh tạng của chùa Thiếu Lâm cô cũng muốn, cho đến thầy chùa cô cũng không buông tha. Cô... Nước mắt của Lâm Tiên Nhi lại trào ra dưới rẻ mi dài mươn mướt. Nàng gào lên. Tôi quả thật đã nhìn nhầm anh. Tiểu Phi cắn chặt đôi môi cơ hồ rớm máu. Nhưng tôi lại không nhìn lầm cô. Lâm Tiên Nhi càng tức tưởi. Nếu tôi nói rằng những bộ kinh kia là do Đơn Cứu và Bá Hiểu Sinh tự ý cho tôi, chắc là anh không thể nào tin tôi phải không? Tiểu Phi vụt cười lên thê thiết. Bây giờ cô có nói thế nào đi nữa, tôi cũng không còn tin được nữa đâu. Lâm Tiên Nhi cười lên thê thảm. Bây giờ thì kể như tôi đã hiểu ý anh rồi. Tôi đã hiểu ý anh rồi. Nàng từng bước đến trước mặt Tiểu Phi. Bước chân tuy rũ rượi nhưng cũng thật là kiên quyết. Kiên quyết như lòng nàng hiện thời. Gió đang gào lên, ánh nến chao chao muốn tắt. Màu vàng của ánh nến chập chờn rọi lên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, rọi lên đôi mắt u sầu của nàng, càng tạo nên cho nàng một nét đẹp thật chơi vơi, thật huyền ảo. Nàng nhìn Tiểu Phi bằng cái nhìn thật sâu và cũng thật là não ruột. Tôi hiểu, anh đến đây để giết tôi, có phải vậy chăng? Tiểu Phi nắm cứng lấy cánh tay, hai cành môi mím thật chặt. Lâm Tiên Nhi vụt nắm lấy cổ tay áo, xé toạt một mảng để lộ ra khoảng da ngực trắng hồng. Ngực nàng ưỡn lên, tay chỉ thẳng vào quả tim mình. Bên hậu anh đã sẵn kiếm, sao chẳng ra tay đi cho rồi? Tôi chỉ mong anh được đâm ngay vào tim tôi. Bàn tay của Tiểu Phi đã sờ lên đốc kiếm. Lâm Tiên Nhi đôi mắt từ từ khép lại, giọng nàng như chìm trong lệ nóng. Anh mau chủ động đi, được chết bởi tay của anh, tôi không ân hận chút nào. Lồng ngực nàng phập phồng run rẩy, dưới đôi giày mi dài đen mượt cong cong, hai hàng lệ nóng run run như hai hòn ngọc nhỏ. Tiểu Phi không can đảm để ngó nàng, chàng cúi mặt nhìn lên thanh kiếm. Ánh kiếm vẫn ngời ngời, vẫn lạnh tanh, vẫn sắc bén, nhưng vẫn rất vô tình. Đôi mắt của Tiểu Phi mắm chặt vào nhau, cơ hồ như có thể nghiến nát tiếng nói của mình ra từng vụn. Cô đã nhìn nhận tất cả. Lâm Tiên Nhi từ từ ngước mắt nhìn lên. Ánh mắt nàng như bộc lộ tất cả những gì u oán, những gì yêu thương và tất cả những gì yêu và hận. Đôi mắt ấy quả là hết sức não lòng người, mà trên thế gian này không có một cái gì sánh nổi. Khóe mép nàng khẽ nhếch lên một nụ cười thật là thê thảm. Anh là kẻ mà tôi yêu đậm nhất trên đời. Nếu cả anh cũng chẳng chịu tôi, thì cuộc sống đối với tôi đã mất hết ý nghĩa. Tiểu Phi càng gồng cứng lấy bàn tay, gần tay đã nổi vòng lên, năm ngón tay đặt lên trên ngọn kiếm đã tím lịm. Lâm Tiên Nhi vẫn nhìn sững chàng, giọng nói vẫn cực kỳ ủng rũ. Chỉ cần anh nhận tôi là Mai Hoa Đạo, chỉ cần anh nhận tôi đúng là con đàn bà ác độc, thì dù anh có giết tôi cũng chẳng hận anh chút nào. Bàn tay của Tiểu Phi bắt đầu run run, chuôi kiếm nghe càng như nặng nề cứng rắn. Kiếm vô tình, nhưng người đâu thể vô tình. Ánh nến lụi dần rồi tắt lìm, nhưng vẻ đẹp tuyệt trần của Lâm Tiên Nhi trong bóng tối càng huyền ảo mê đi. Nàng lặng im không nói, nhưng hơi thở nhẹ nhẹ của nàng trong bóng tối nghe dịu dặt như những lời tỉ tê, dịu dặt như những tiếng rên thảm não dạng người. Ôi, còn sức mạnh nào trên thế gian này bằng sức mạnh của tình cảm con người? Đối diện với một con người như thế, đối diện với một tình cảm mãnh liệt nhất của cuộc đời, đối diện với cái bóng tối bát ngát vô biên ấy. The 瞬间带